Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 78, Chí Thắng. Trở về đi, Tố Lợi Bách, khổ cực ngươi, trong lòng khiếp sợ sau khi, Erzin cũng là thu hồi Tố Lợi Bách, ngoài miệng an ủi đồng thời, tầm mắt của hắn nhưng là nhìn Nao Bidro, trong lòng cũng là đánh tới 120% tinh lực. Khổ cực ngươi. Bidro, sau khi đối chiến vẫn là cần ngươi đến, mà đang đối chiến sân bãi một đầu khác, Nao cũng là cười Bidro nói rằng, mà Bidro khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi, tự nhiên cũng là tinh lực gấp trăm lần chấn động hai cánh. Được, thật là lợi hại, không nghĩ tới bằng hữu của ngươi lợi hại như vậy. Nao phía sau cách đó không xa. Erika cũng là bị lúc trước Bidro cái kia liên tiếp mãnh liệt tấn công khiếp sợ. Lập tức cũng là kinh ngạc quay về bên người nàng Sabrina hỏi. Đúng rồi, ta còn không biết hắn tên gọi là gì à. Nào, hắn đã chiếm được Mars huy chương. Sabrina thản nhiên nói. Chẳng trách, chấm ngoặc kép. Erika tự nhiên là rõ ràng Sabrina nói ý tứ của những lời này là cái gì. Liền trong lòng nàng trong lòng thoải mái đồng thời cũng là có chút vui mừng. May là vị này tên là Nao người huấn luyện thực lực mạnh mẽ. Nếu không nàng cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Bất kể nói thế nào. Cái này có chút đáng ghét Erzin đều là tìm đến nàng Erika phiền phức a. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ta thừa nhận ta coi thường ngươi. Thế nhưng người này là ta con thứ nhất Pokemon. Ta tin tưởng hắn là sẽ không thua. Lên đi, Alakazam. Erzin nhìn cách đó không xa Nao. Trong lòng nghiêm nghị đồng thời. Cũng là trầm giọng hô. Sau đó, Erzin trong tay Pokebo cũng là bị hắn tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống lúc này đã sản sinh tổn hại đối với chiến trường chính là trên. Chợt ánh sáng tản đi. Một con để Nao rất tinh tường Pokemon. Alakazam cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Phải biết, bởi vì hầu như mỗi ngày đều muốn cùng Sabrina đối chiến. Cho nên đối với Sabrina vương bài Alakazam, Nao tự nhiên cũng là cực kỳ quen thuộc. Có điều cùng hiện tại không giống. Sabrina Alakazam thực lực vì là thiên vương cấp bậc. Mà lúc này cái này Erzin Alakazam, nhưng là chỉ có chuẩn thiên vương thực lực. Chuẩn thiên vương trung đẳng. Cũng không phải rất mạnh. Chấm ngoặc kép, Nao trong nháy mắt chính là phán đoán ra Erzin này con Alakazam thực lực. Sau đó cũng là quay về hắn Bidro nói rằng. Lên đi, Bidro, Felstinger, Alakazam, sử dụng teleport. Erzin lớn tiếng hô, đối với chiến trường chính là trên. Nao cùng Erzin âm thanh hạ xuống sau khi. Bidro bóng người chính là hướng về Alakazam cấp tốc kéo tới. Mà vào lúc này, Alakazam bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất, đối ứng với nhau, cũng là để Bidro nhào Nao. Như thế nào, coi như ngươi tốc độ di động nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn teleport. Erzin coi chính mình đã nắm chắc phần thắng, cũng là cười nhạt đối với Nao lớn tiếng nói. Không chỉ có là như vậy, ở né tránh ngươi Bidro tấn công đồng thời. Ta Alakazam cũng là có thể nhân cơ hội này khởi xướng tấn công. Hãy chờ xem. Alakazam sử dụng Psychic Agility. Mà đối mặt Erzin lời nói, Nao biểu hiện nhưng là vẫn lạnh nhạt như cũ. Đối với chiến trường chính là trên. Sau lưng Bidro trên mặt đất, Alakazam bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng là cấp tốc bao vây lấy Bidro. Tựa hồ là muốn đem Bidro mạnh mẽ kéo đến trên mặt đất. Thế nhưng, cùng tình huống trước giống như đúc, Alakazam có thể áp chế Bidro thời gian cũng chính là chỉ có trong nháy mắt. Làm Bidro tốc độ triệt để tăng lên sau khi thức dậy. Erzin Alakazam lực lượng tinh thần cũng là không đủ để ở áp chế Bidro. Đáng ghét, coi như là chuẩn thiên vương trung đẳng thực lực cũng là không cách nào khống chế con kia Bidro. Sao? Mà ở nhìn thấy này quen thuộc một màn sau khi Erzin sắc mặt cũng là lần thứ hai khó nhìn xuống đến. Chính như hắn suy nghĩ trong lòng như thế. Hắn cho rằng chỉ cần sử dụng thực lực so với chuẩn thiên vương sơ đẳng Tố Lợi Bách cường đại hơn Alakazam là có thể khống chế Bidro. Thế nhưng trên thực tế, hắn vẫn là muốn quá nhiều. Sử dụng pin missile, nào lớn tiếng hô, Alakazam, teleport, Erzin thấy này, cũng là lần thứ hai hô. Trình độ như thế này công kích là không cách nào trong số mệnh Alakazam. Tiểu tử, người muốn quá nhiều, là người muốn quá nhiều. Hướng trên trái góc 50 độ. Chỉ có điều ở một khắc tiếp theo, nào âm thanh cũng là chợt vang lên, mà ngay lập tức đang đối chiến sân bãi trên đã phát sinh sự tình cũng là triệt để đem Erzin mặt cho đánh sưng lên. Đối với chiến trường chính là trên, Bidro cũng là thả ra rất nhiều pin missile, đồng thời hướng về Alakazam vị trí bắn tới. Mà đang đối mặt Bidro sử dụng pin missile thời điểm, Alakazam cũng là lần thứ hai sử dụng teleport. Cũng là né tránh một phần pin missile. Thế nhưng coi như hắn xuất hiện ở một vị trí khác thời điểm, nhưng là bị trực tiếp xông tới mặt pin missile trực tiếp trúng đích. Những này pin missile ở trong số mệnh Alakazam sau khi cũng là ầm một tiếng ở trên người hắn phát sinh nổ tung, mà Alakazam thân thể nhỏ bé cũng là bị trực tiếp nổ bay. Cuối cùng cũng là ngã tại Erzin trước người. Ngươi là làm sao biết? Erzin nhìn mình trước người bị thương Alakazam, chợt cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nào. Khiếp sợ hô, người làm sao sẽ biết Alakazam teleport sau khi điểm đến. Thật là lợi hại, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Tại sao người kia có thể biết Alakazam điểm đến? Đối với chiến trường chính là ở ngoài, Erika cũng là khiếp sợ lẩm bẩm nói. Loại này đối với những người khác hay là có chút khó khăn thế nhưng đối với người này mà nói nhưng cũng không phải việc khó gì. Sabrina thản nhiên nói, kỳ thực, chỉ cần để tâm đi quan sát là có thể. Thật không? Chấm ngoặc kép, Erika sững sờ, chợt hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, ta thì tại sao muốn nói với ngươi đây? Mà đang đối chiến sân bãi trên. Nào cũng là quay về đứng ở chính mình đối diện Erzin nhạt cười nói. Cũng chính là vào lúc này, Bidro cũng là trở lại nào trước người. Hai cánh chấn động đồng thời. Cặp kia bình tĩnh con mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa lúc này cũng là một. Lần nữa đứng lên đến Alakazam. Đáng ghét, nếu kéo dài khoảng cách không được. Như vậy liền đến cận chiến đi. Erzin vào lúc này cũng là có chút phẫn nộ thấp giọng nói. Mà vào lúc này hắn cũng là quay về Alakazam dưới lớn hơn tấn công chỉ lệnh. Hô, Alakazam, sử dụng fire punch. Alakazam, Alakazam một tiếng trả lời. Chợt ở nắm đấm phải của hắn trên, nồng nặc ngọn lửa cũng là từ từ hiện lên. Cùng lúc đó, Alakazam bản thân cũng là hướng về Bidro cấp tốc kéo tới. Mà nhìn thấy tình cảnh này, nào nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khóe miệng hơi vung lên vẻ mỉm cười. Nào biết này một ván thắng bại lại là đã phân ra. Ngớ ngẩn, mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài. Sabrina cũng là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ây, siêu năng lực hệ Pokemon đối với cận chiến đúng là rất không am hiểu a. Cái này liền ngay cả ta đều hiểu đạo lý. Erzin dĩ nhiên không biết. Sabrina bên người, Erika cũng là cảm thán nói rằng, muốn chân chính điều động siêu năng lực hệ Pokemon, thủ trước tiên chính mình liền muốn làm được nội tâm gương sáng rừng nước. Xem hiện tại người này hoàn toàn không có lý trí hành vi. Hắn căn bản cũng không có biện pháp rất tốt sử dụng này con Alakazam. Khi nghe thấy Erika lời nói sau khi, Sabrina cũng là tiếp tục lạnh lùng nói. Nói cho cùng, Sabrina đối với cái này đồng dạng là sử dụng siêu năng lực hệ Pokemon người huấn luyện triệt để. Thất vọng rồi. Bidro, giải quyết nó. Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là một bên. Nào cũng là như vậy hô. Ong ong, chấm ngoặc kép, hai cánh chấn động. Bidro ánh mắt tựa hồ lúc là phát sinh một tia biến hóa. Sau đó ở trong mắt hắn, này con đang hướng hắn vọt tới Alakazam cũng là bộc lộ ra rất nhiều kẽ hở. Mà những sơ hở này bên trong, hắn chỉ cần trong số mệnh một cái. Như vậy này con Alakazam liền muốn trực tiếp ngã xuống. Đây chính là Naubidro mạnh nhất năng lực. Thẩm tách đối thủ nhược điểm năng lực. Thông qua năng lực này, Bidro cũng là có thể chân chính làm được một đòn giết chết. Đương nhiên, loại năng lực này tai hại tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng. Lần trước ở Nibi đạo quán trận chiến cuối cùng bên trong, Bidro chính là sử dụng năng lực này. Sau đó ở sau khi chừng mấy ngày bên trong, Bidro đều không thể phát huy hắn toàn bộ thực lực. Phát hiện sao? Như vậy, Bidro sử dụng Felstinger, nhìn giữa không trung trên Bidro đã chuẩn bị bắt đầu tấn công động tác. Nào cũng là nở nụ cười. Trong lòng nhẹ giọng thì thầm đồng thời cũng là lớn tiếng hô. Lên đi, mà cùng Nào tuyệt nhiên không giống Erzin vào lúc này vẻ mặt nhưng là có chút điên cuồng. Hắn biết, dựa vào hiện tại Bidro thể lực, chỉ cần Alakazam Faipan có thể trong số mệnh. Như vậy này một ván thắng lợi hắn cũng chính là bắt. Đối với chiến trường chính là trên. Alakazam quay về Bidro vung ra Faipan. Mà Bidro trong mắt ánh sáng lấp lóe. Thân thể nhưng là hơi hướng phía dưới hạ xuống rồi mấy phần. Sau đó, Bidro hữu châm cũng là trong nháy mắt hướng về Alakazam đâm tới. Mang theo hàn mang trường châm vào lúc này cái bọc trùng hệ sức mạnh nhạt hào quang màu xanh lục. Sau đó chính là tầng tầng đâm trúng Alakazam cái bụng. Sau một khắc, Alakazam thân thể cũng là trực tiếp từ giữa không trung trên quẳng xuống. Cùng trước tố lợi bách như thế, dĩ nhiên là bị Bidro đòn đánh này trực tiếp đánh tới trong mặt đất diện. Alakazam thân thể mạnh mẽ đập nát đối với chiến trường chính là mặt đất. Hồ, địa, mặt đất bên trong, Alakazam cũng là muốn phải tiếp tục đứng lên đến. Thế nhưng làm thân thể của hắn hơi động sau khi, một luồng cực kỳ đau đớn kịch liệt cũng là trong nháy mắt lan tràn đến hắn toàn thân. Cuối cùng, Alakazam đang giãy giụa một lúc sau khi vẫn là ngã xuống. Hai mắt mất đi thần thái, mất đi năng lực chiến đấu, mà ở giữa không trung bên trên. Một đòn đánh bại Alakazam Bidro lúc này cũng không phải rất dễ chịu. Cả người cảm giác vô lực để hắn không cách nào tiếp tục duy trì phi hành. Mà coi như hắn sắp ngã chổng vó trên đất thời điểm. Hắn cũng là cảm nhận được chính mình tựa hồ là rơi đến một cái ấm áp trong lồng ngực. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là người nào ôm ấp. Lập tức, Bidro con mắt cũng là chậm rãi khép lại. Này hai trận đối chiến để hắn sức cùng lực kiệt. Thế nhưng hắn chính là yêu thích cái cảm giác này. Đây chính là hắn hiện tại lý tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.